Bất Diệt Long Đế, chương 1321, cái này đối ta rất trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Để Lục Ly rất thất vọng sự tình sinh, đằng sau lục tục vào đây rất nhiều người cũng không có hắn muốn xem đến người kia. Vào đây danh môn công tử cùng tiểu thư rất nhiều, tiểu thư xinh đẹp vô số kể, Thiên Huyễn Hàn đều nhìn hoa mắt, Lục Ly lại một cái đều không thèm để ý, thậm chí loại trừ cùng một chỗ vào đây Đông Phương Ninh bên ngoài, hắn một cái tiểu thư đều không có nhớ kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có một ít đại nhân vật vào đây, bị mang theo tiến vào nhã các bên trên, những đại nhân vật kia có mang theo công tử trẻ tuổi, có mang theo tiểu thư xinh đẹp, bất quá Lục Ly không biết cái nào. Chẳng lẽ cái kia Lục Linh không đến hay là cái này Lục Linh không phải tỷ tỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trong đầu hiện hiện một cái nghi vấn, thời gian đi qua nửa canh giờ, đã có 10 cái đại nhân vật lên nhã các, còn có 4 cái xinh đẹp tiểu thư tiến vào, nói không chừng trong đó một cái liền là Lục Linh. Lục Ly bất đắc dĩ hướng Lâu Thập Nhị nháy mắt ra dấu, Lâu Thập Nhị biết Lục Ly tham gia đấu bán kết dụng ý, hắn lặng lẽ cùng bên người Tuyết Thánh Nữ nói thầm mấy câu. Tuyết Thánh Nữ cùng Lục Ly liếc nhau, có chút hạm biểu thị có cơ hội nàng sẽ đi phía trên đi dạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục tục có người vào đây, phía dưới đều nhanh ngồi đầy, Thiên Huyễn Hàn hướng Lục Ly nhìn một cái, nhìn thấy hắn có chút thất hồn lạc phách, biết Lục Ly sẽ không xuất thủ. Hắn có chút nhức đầu sờ lên đầu, nghĩ đến đợi lát nữa nên như thế nào luyện khí thật, chẳng lẽ như Lục Ly nói tới luyện chế một cái phế phẩm. Ong ong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại có người truyền tống vào đây, Thiên Huyễn Hàn theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái, nhưng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, trong mắt đều là hận ý. Ừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Huyết Sát cổ trưởng lão đám người đã ngồi ở trên khán đài, cũng không biết Thiên Huyễn Hàn tình huống, Lục Ly đứng tại phía sau hắn cảm nhận được sự khác thường của hắn. Hắn nhìn thấy Thiên Huyễn Hàn song quyền nắm chặt, thân thể cũng hơi run rẩy, có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Thiên Huyễn Hàn gặp hắn cửu nhân giết cha không thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn theo Thiên Huyễn Hàn mục quang nhìn lại, lại thấy được một cái tuyệt mỹ nhân. Kia là một người mặc màu đen lam hoa bên cạnh váy xòe nữ tử dáng người thon dài, đường cong mê người, làm người khác chú ý nhất là trên người nàng ở khắp mọi nơi mị. Hết lần này tới lần khác cái này nữ tử bề ngoài nhìn rất là thánh khiết cùng cao quý, hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất sinh ra cực lớn chênh lệch, cho người rất mạnh hấp dẫn người. Nữ tử hiển nhiên chú ý tới Thiên Huyễn Hàn mục quang, nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua tới, sau đó khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Nàng mục quang rất nhanh di động lái đi, đi theo một cái lão giả đi lên nhã các, lưu lại xinh đẹp đến cực điểm bóng lưng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Huyễn Hàn nhắm mắt lại, thật sâu ít mấy hơi, nắm chắc song quyền chậm rãi trầm tĩnh lại. Hắn trầm mặc một lát, quay đầu nhìn qua Lục Ly, dùng vô cùng kiên định lời nói nhẹ giọng nói ra. Hôm nay ta nhất định muốn luyện chế một kiện cực phẩm thần khí, ta nhất định muốn lấy được thứ tự tốt nhất định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, Thiên Huyễn Hàn thoạt nhìn là đang lẩm bẩm lầu bầu, hoặc là nói mình cho mình động viên, kỳ thật hắn là tại khẩn cầu Lục Ly trợ giúp, dùng vô cùng kiên định ngữ khí cầu Lục Ly giúp hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người kia, Lục Ly đơn giản điểm một cái, Thiên Huyễn Hàn nhưng không có trả lời, chỉ là nắm chặt nắm đấm nói. Ta nhất định muốn lấy được thứ tự tốt, nhất định muốn luyện chế ra cực phẩm thần khí, lần này cơ hội đối với ta phi thường trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trọng yếu hai chữ Thiên Huyễn Hàn tăng thêm âm, không sai biệt lắm lần nữa trịnh trọng khẩn cầu Lục Ly giúp hắn. Lục Ly có chút nhức đầu, bởi vì hôm nay cường giả như vân, ai có thể cam đoan luyện khí tháp cấm chế có thể ngăn cản cường giả cấm chế dò xét, một khi thiên tài châu cùng huyết tiên đằng lộ ra ánh sáng, hậu quả khó mà lường được. Thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Thiên Huyễn Hàn đều có chút đỏ con ngươi, Lục Ly cũng không quản được nhiều như vậy, có chút gật đầu nói. Hàn sư huynh, ta tin tưởng ngươi có thể làm, hôm nay ngươi nhất định có thể lấy được thứ tự tốt. Hô hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Huyễn Hàn như chút được gánh nặng, Lục Ly tương đương đáp ứng giúp hắn, cả người hắn đều buông lỏng xuống, mục quang hướng lên trên mặt một cái nhã các nhìn một cái, sau đó trầm mặc đứng thẳng. Lục Ly cũng hướng lên trên mặt một loạt Nhã Các liếc nhìn một chút, mặc dù cái gì đều không nhìn thấy, nhưng hắn hy vọng Lục Linh ngay tại phía trên, có thể thấy rõ ràng mặt của hắn, có thể ra cùng hắn gặp một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian lần nữa đi qua ba nén hương, một đạo quang mang lấp lánh, sư trưởng lão Ưng trưởng lão xà trưởng lão truyền thống vào đây, lần này thế mà đồng dạng chỉ có ba người bọn họ, thần tượng tông cũng không có phái ra còn lại đại nhân vật. Bất quá ngẫm lại vạn tượng đấu pháp chỉ là thế hệ tuổi trẻ tranh tài, đối với chân chính đại sư tới nói tranh tài như vậy rất là không thú vị, bọn hắn thời gian quý giá đương nhiên sẽ không tới này xem nhàm chán giao đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như cũ là sư trưởng lão chủ trì đấu bán kết, hắn lời nhàm tai nói vài câu nói nhảm, sau đó một cái đại thần tượng đi lên tuyên bố quy tắc. Kỳ thật cũng không có gì quy tắc dễ nói, vạn tượng đấu pháp cuối cùng đấu vẫn là tác phẩm, không thể làm chàng luyện chế ra thật là thần khí còn lại đều là phù vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này luyện khí thời gian tương đối dài, khoảng chừng 5 canh giờ, đại thần tượng nói rõ luyện khí tháp bên trong thần tài khoảng chừng hơn vạn loại, chỉ cần ngươi có năng lực luyện chế ra phẩm thần khí thần tài bên trong đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí linh cùng thần lô đều phi thường cao cấp, chuẩn bị đến phi thường đầy đủ, thời gian cũng dư giả, để 10 cái đấu bán kết tuyển thủ tùy ý vung. Đại thần tượng còn tuyên bố phần thưởng, hạng nhất không có bất kỳ cái gì ban thưởng, bất quá có thể tùy ý bái sư trưởng lão Ưng trưởng lão xà trưởng lão một người vi sư, ba vị trưởng lão đem thu hắn làm thân truyền đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần tượng tông sư, thần tượng tông trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử, cái này so bất luận cái gì bảo vật ban thưởng đều tôn quý, dù là ban cho 10 cái phẩm thần khí cũng không bằng cái này ban thưởng. Thần tượng tông sư luyện chế phẩm thần khí, đây không phải đùa sao, đoán chừng ba cái trưởng lão tùy ý cầm lên 100 cái phẩm thần khí đều không có áp lực. A, tên thứ hai là một kiện linh hồn phòng ngự phẩm thần khí, vẫn là sư trưởng lão tự mình luyện chế, nghe nói có thể ngăn trở bất luận cái gì thần giới cấp đại năng công kích linh hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạng 3 là một kiện phẩm thần khí thần binh cùng thần giáp, là Ưng trưởng lão tự mình luyện chế, lực công kích cùng lực phòng ngự so phổ thông phẩm thần khí cao 5 thành. Thần tượng tông quả nhiên tài đại khí thô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly có chút cảm khái, giống như không phải đã bái cổ trưởng lão vi sư, hắn đều sẽ đụng một cái nắm lấy số một tên, trở thành thần tượng tông sư thân truyền đệ tử, về sau không sai biệt lắm có thể tại thần giới xông pha. Nhan Thiên Cương mặt hàng này, ba vị trưởng lão một câu đoán chừng tựu có rất nhiều người giúp bọn hắn đi động thủ giết người. Ba vị trưởng lão giống như bảo, Lục Ly đi Lăng Tiêu Các đứng tại Lăng Vạn Kiếm phía trước, hắn đoán chừng cũng không dám động Lục Ly một sợi lông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đã bái sư đương nhiên sẽ không vì lợi ích đi sửa đổi môn đình, hắn không phải người như vậy. Đương nhiên, hôm nay 10 người này đều là luyện khí cao thủ, hắn muốn cầm hạng nhất độ khó cũng vô cùng lớn. Tốt, chư vị tiến vào luyện khí tháp đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại thần tượng vung tay lên, sau đó bổ sung thêm. Chư vị có thể yên tâm, cái này 10 tòa luyện khí tháp Ưng trưởng lão tự mình bố trí cấm chế, bất kỳ người nào nhìn trộm các ngươi luyện khí Ưng trưởng lão đều sẽ phát giác. Sở dĩ xin các ngươi an tâm luyện khí thỏa thích thi triển đi. Lục Ly nghe được câu này, nội tâm lập tức vui mừng, hắn sợ nhất liền là bại lộ át chủ bài, hiện tại có thể an tâm luyện chế ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đúng, nghĩ lại Lục Ly nhàn nhạt lườm Ưng trưởng lão một chút, cấm chế này là hắn bố trí, kia Ưng trưởng lão muốn lặng yên dò xét không phải quá dễ dàng sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, mặc kệ nhiều như vậy. Lục Ly lắc đầu, mục quang hướng Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ nhìn một cái, đạt được hai người đáp lại về sau, hắn cùng Thiên Huyễn Hàn đi vào một tòa luyện khí tháp bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi ngày tại rượu sake cửa hàng mở hội, sau đó tìm thời gian mã một chương thảm. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.